Trải qua việc Thiên Vũ Đế trực tiếp để Phượng Vũ Hoành mở miệng gọi hắn một tiếng. Phụ hoàng, còn ai dám không tiếp nhận là chính phi của cửu hoàng tử cơ chứ? Phượng Vũ Hoành cũng không khách khí. Nhìn lão ma ma này hành đại lễ, lúc này mới nhẹ nâng tay. Ma ma xin đứng lên. Lão ma ma chưa kịp đứng dậy. Đúng lúc này, cách đó không xa bất chợt có giọng nữ bén nhọn gầm lên. Phượng Vũ Hoành, ta giết ngươi, cách chương.